Chu Hằng không chút khách khí đáp trả. Mọi người trong cơn kinh ngạc đều cảm thấy Lưu Tuyên Vũ quả thật nói một câu ngu xuẩn. Người ngay cả người đều cướp, còn cần khách khí, hừ. Lưu Tuyên Vũ giận hừ một tiếng, thân hình nhào ra, hướng về phía Chu Hằng. Chu Hằng không né không tránh, bùng, một chưởng này lập tức đánh lên người hắn, nhưng với thân thể pháp khí cấp bậc sơn hà cảnh của hắn, công kích như vậy lại tính là gì? Hắn nhếch miệng cười, hướng về Lưu Tuyên Vũ lộ ra một tia lạnh lẽo. Lưu Tuyên Vũ trong lòng hoảng sợ, đây CMN là quái vật à, không ngờ có thể ăn hắn một đòn mà không hề lo ngại. Hắn biết hỏng bét, nhưng nào còn kịp lùi ra, chỉ có thể nhìn thấy Chu Hằng vung lên một quyền, hướng về phía mặt hắn đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Chu Hằng né tránh một chưởng trước của hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng có năng lực chống đỡ. Nhưng hai người lực lượng xấp xỉ, một người lựa chọn ăn một đòn, như vậy một người khác tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị đáp trả một cái. Chỉ là người sau ra tay khẳng định chịu thiệt lớn, bởi vì nếu ăn một lần công kích mãnh liệt của võ giả cùng cảnh giới, không chết cũng bị trọng thương, như vậy mới ra tay lại có thể phát huy ra mấy phần chiến lực. Đáng tiếc, gặp phải tên biến thái Chu Hằng này, bùng, Chu Hằng một quyền đập tới trên mặt Lưu Tuyên Vũ. Nếu thời gian trở nên chậm một vạn lần là có thể nhìn thấy da mặt hắn bỗng nhiên dao động, dường như ném một viên đá xuống mặt hồ, khuếch tán ra bốn phía, sau đó miệng nhếch ra. Bụp bụp bụp, bảy cái răng gãy kèm máu bắn ra, cả đầu vặn đi, thân hình bốc lên, bị đánh bay ra ngoài. Đây cũng chỉ có cường giả cấp bậc sơn hà cảnh mới có thể bắt giữ được chi tiết như vậy. Những người khác chỉ nhìn thấy Chu Hằng một quyền đánh ra mà Lưu Tuyên Vũ liền bị đánh bay ra ngoài. Ở trên không trung phun ra một vệt máu. T, một quyền đánh cho hộp máu rơi răng. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Làm sao cường thế như vậy? Triệu Đoạt Thiên hay là Ứng Thừa Ân? Trừ hai người này ra, trên đời còn có cao thủ trẻ tuổi đáng sợ vậy sao? Cách chương.